vì nhàm chán nên mới cùng cô ấy tùy tiện hàn huyên vài câu mà thôi. À, ha ha, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 1. Ngũ quan, 5 bộ phận trọng yếu trên khuôn mặt. Cách chương.